Sau đó trong xe truyền đến tiếng chửi bậy của Diệp Thứ Hành. Mẹ nó, anh đi chết đi. Lão tử cũng yêu cũng bảo vệ chính nghĩa đấy. Lãnh Liệt cao giọng cười lớn. Diệp Thứ Hành nhảy xuống xe, đang muốn tiến lên trừng trị đối phương thì đột nhiên cảm thấy phía sau có cái gì đó đâm vào khiến da gà da vịt của hắn đều nổi hết cả lên. Là tia laser sao? Là tia laser sao? Oán niệm của ai mà mạnh như vậy? Thu lại nắm đấm, Diệp Thứ Hành xoay người, nhìn thấy một ông chú mặc âu phục đang đứng trên bậc thềm nhìn chừng chừng vào hắn. Chú Hà. Diệp Thứ Hành nghe thấy Lãnh Liệt gọi người kia là chú. Tiếp đó, hắn lại nghĩ tới cảnh ngày đó ở cửa hàng rượu, khi hắn vì giúp Lãnh Liệt khôi phục ký ức mà đánh anh ta một gậy, người này đã khàn cả giọng gọi một tiếng thiếu gia, thê lương cực kỳ. Thiếu gia. Chú Hà hơi cúi người, gật đầu với Lãnh Liệt một cái, tiếp đó liền rời tầm mắt lên người Diệp Thứ Hành. Xong rồi, nhìn thấy vẻ mặt hận không thể đập cho hắn một gậy của ông chú kia, Diệp Thứ Hành biết lần này mình không dễ gì toàn thây trở ra rồi. Chẳng lẽ hôm nay là bởi vì hắn đánh thiếu gia bảo bối của nhà họ, cho nên cha Lãnh mang theo tập đoàn tôi tớ muốn lôi hắn ra xử tử tại chỗ hay sao? Mời vào, lão gia và tiên sinh đều đang chờ. Liếc nhìn Diệp Thứ Hành, chú Hà bỏ thêm một chữ hai. Diệp Thứ Hành trợn trắng mắt. Ông chú này hẳn là cân nhắc rất lâu mới quyết định không soi xét hắn, cho hắn một chút thể diện. Vào thôi. Lãnh Liệt kéo hắn lên lầu. Diệp Thứ Hành len lén nhìn thoáng qua chú Hà. Sau khi chứng kiến hành động thân mật của bọn họ, người này cũng không hề có biểu cảm gì. Xem ra đúng là một quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hắc hắc. So với dự đoán của Diệp Thứ Hành, bài trí trong nhà có phần khác biệt. Tuy nơi này, sàn nhà trải toàn đá cẩm thạch, thảm trải từ cầu thang chấm xuống tận đất, nhưng tổng thể mà nói thì sự trang trí vẫn mang vẻ mộc mạc giản dị. Vật dụng trong nhà dùng gỗ lim là chính, nhìn qua rất cổ kính, cổ xưa. Tiếp đó là mấy cây tùng trồng làm cảnh, gợi ra một cảm giác phong nhã. Diệp Thứ Hành quan sát xung quanh một chút, không thấy cha Lãnh và cây FC ra ra đâu, chỉ có mấy người hầu đi qua đi lại, thấy bọn họ thì lên tiếng chào hỏi. Chú Hà, ba và ông nội cháu đâu? Lãnh Liệt xoay người hỏi vị quản gia vẫn đi phía sau bọn họ. Tiên sinh nói sau khi thiếu gia trở về thì một mình tới thư phòng gặp ngài. Chú Hà kính cẩn nói, đồng thời cũng liếc Diệp Thứ Hành một cái. Được rồi, tôi hiểu ý ông mà. Diệp Thứ Hành cào cào tóc, ngồi lên cái ghế gỗ lim ở bên cạnh, nói với Lãnh Liệt, anh đi đi, tôi chờ anh ở đây. Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy em đợi một lát nhé, đừng có chạy lung tung đấy. Anh đi đi, chẳng lẽ trong nhà anh còn có quái vật gì gì đó, có thể ăn thịt tôi sao? Lãnh Liệt nghe vậy cười tà tả, cũng không hẳn. Diệp Thứ Hành dùng mình một cái, nghĩ đến cảnh quái vật nhà họ Lãnh ăn hắn đến không còn một mẩu xương. Sau khi Lãnh Liệt rời đi, Diệp Thứ Hành ngồi ở trên ghế, một tay chống cằm, tựa lên tay vịn. Nếu phải nói thì, tay vịn của cái ghế này khiến người ta có cảm giác giống như cảnh trên TV, khi thủ lĩnh mafia mở hội nghị, chẳng phải cũng ngồi như vậy sao? Sờ sờ, chất gỗ lạnh lẽo, khí lạnh lan thẳng từ lòng bàn tay vào bên trong da thịt. Gỗ này từng bị thấm máu, Diệp Thứ Hành hoảng sợ, vội vàng rút tay về. Tim mãnh liệt co thắt, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện chú Hà vẫn còn đứng ở bên cạnh hắn. À, chú Hà cười cười, không nói gì. Diệp Thứ Hành quay đầu lại, thầm nghĩ ông ở đây để giám thị lão tử sao? Người hầu dâng trà lên cho Diệp Thứ Hành, chén trà sứ men xanh mang theo phong vị cổ xưa. Nhìn nó, Diệp Thứ Hành gắng mường tượng lại xem trà này phải uống như thế nào, hình như là đầu tiên cầm cái nắp gạt gạt lên miệng chén hai cái. Diệp tiên sinh làm nghề gì vậy? Ngay lúc Diệp Thứ Hành đang muốn vươn tay cầm chén trà, chú Hà ở bên cạnh lại mở miệng hỏi một câu. Diệp Thứ Hành không uống trà nữa, nhếch khóe miệng cười nói, cảnh sát. Ồ, cùng chỗ với thiếu gia nhà chúng tôi luôn à? Trong giọng nói không có bao nhiêu cảm giác vui vẻ, có điều không chung cảnh cục. Cảnh sát Diệp ở ban nào? Đây là muốn nói chuyện phiếm sao? Phòng chống tệ nạn xã hội. chẳng có gì phải xấu hổ cả. Lông mày của chú Hà nhếch lên một chút, khóe miệng hơi hơi cong lên. Diệp Thứ Hành đều nhìn thấy cả. Phòng chống tệ nạn xã hội là làm những gì vậy? Lão già này, ông sống lâu như vậy mà không biết tổ phòng chống tệ nạn xã hội làm cái gì sao? Trong lòng Diệp Thứ Hành cười chế nhạo, hai chân vắt lên nhau tạo ra một tư thế thoải mái, tà tà cười, bắt khách làng chơi vân vân. Không đợi chú Hà hỏi tiếp, hắn đã bỏ thêm một câu, cụ thể, chú có thể đi hỏi thiếu gia nhà mình, anh ta từng bị tôi bắt được, quy trình như thế nào, anh ta rất thành thạo đấy. Bạn đang trong nháy mắt, khuôn mặt của chú Hà căng cứng hết mức, ngay cả nếp nhăn dường như cũng ít đi vài cái. Cảnh sát Diệp, thật biết nói đùa, đâu có đâu có. Diệp Thứ Hành cười cực kỳ nhã nhặn, luận về việc vả vào mồm, nếu Diệp Thứ Hành dám nhận mình xếp thứ hai thì chỉ có Lãnh Liệt mới can đảm nhận hạng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, quyển 3, Sleepless in Chương 37, Lãnh Liệt gõ cửa hai cái, nghe bên trong truyền ra tiếng vào đi liền đẩy cửa bước vào. Đây là thư phòng của ba anh, nằm ở phương hướng đón nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Trong phòng, Lãnh Tuấn đang đứng trước cái giá đầy sách, thong thả cầm lấy một cuốn lật ra xem, quay lưng về phía Lãnh Liệt. Lãnh Liệt bước đến gần ông, gọi một tiếng, ba. Lãnh Tuấn không ngẩng đầu, tiếp tục lật sách, hỏi, chịu về rồi à? Lãnh Liệt sờ sờ mũi, nói nhỏ, con xin lỗi. Đóng mạnh sách lại, Lãnh Tuấn rốt cuộc cũng xoay người. Khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng lúc này lại hiện lên một vẻ tức giận. Con đúng là làm chuyện hồ đồ. Lãnh Liệt im lặng, hơi cúi đầu. Thấy con không nói lời nào, Lãnh Tuấn kiềm chế cơn tức giận, có chút bất đắc dĩ buông sách xuống. Vì sao lại muốn chạy trốn? Là bởi người đàn ông kia sao? Không phủ nhận cũng không cãi lại, thái độ trầm mặc của Lãnh Liệt làm cho ông không thể chấp nhận được. Trả lời ta. Đúng vậy. Lãnh Liệt cuối cùng cũng ngẩng đầu. Con muốn gặp em ấy. Chỉ vậy thôi. Nặng nề thở dài, Lãnh Tuấn hỏi, con thực sự thích nó sao? Vâng. Ngược lại với khi nãy, lần này Lãnh Liệt trả lời vô cùng sảng khoái. Lãnh Tuấn nhíu mày, nhưng nó không thích hợp với con. Nếu như tiếp tục, người có thể thích hợp với con cả đời cũng sẽ không xuất hiện. Lãnh Liệt cắt ngang lời ông, ba, ngay cả việc con thích đàn ông cũng có thể chấp nhận, vậy thì tại sao lại không thể chấp nhận em ấy? Không phải ta không thể chấp nhận nó, mà là nó có thể tiếp nhận con hay không? Lãnh Tuấn quát khẽ một tiếng, lại đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, vẻ mặt ông không khỏi hơi cứng ngắc. Ông hiểu rõ, nếu không phải đã biết con trai thực sự yêu người đàn ông kia, ông tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Trong lúc Lãnh Tuấn đang phân tâm suy nghĩ, Lãnh Liệt nói, em ấy có thể. Lãnh Tuấn ngẩn người, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Cuối cùng, cơ hồ đã hiểu rõ đáp án nhưng vẫn muốn chính tai nghe thấy. Ông hỏi, nó đã biết chưa? Lãnh Liệt biết, vậy hẳn là Diệp Thứ Hành cũng đã biết. Lãnh Liệt gật đầu, đã biết ạ. Nói, đã biết, chẳng bằng nói, cũng nghĩ tới. Bí mật 10 năm, chân tướng nổi lên lại chỉ mất vài ngày. Lãnh Tuấn thở dài, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm. Giấu giếm lâu như vậy, rốt cuộc cũng giấu không nổi nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt. Trước giờ ba chưa từng hỏi con có hận ba hay không? Không, ba rất tốt với con biết điều ấy. Dù sao, loại chuyện phân liệt nhân cách này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Lãnh Liệt vẫn luôn được bảo hộ rất tốt. Ba không hề tìm các nhóm bác sĩ lớn tới để điều trị cho hắn. Thật ra là vì không muốn hắn phát hiện ra bệnh trạng của mình, mà để hắn đi nghiên cứu phương diện tâm lý học. Trong lúc vô tình, hắn tiếp xúc với một vài kiến thức tâm lý học chuyên sâu. Hắn tin rằng những người kia cũng được ba nhờ cậy, chỉ tiếc vẫn luôn không có kết quả gì. Mặc dù hắn có thể nhớ được một vài ký ức vụn vặt về việc phân liệt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống giống như người bình thường của hắn. Ba không hề nói cho hắn biết về việc phân liệt là muốn chữa khỏi cho hắn trong tình trạng hắn không hề biết gì. Tuy rằng đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Kỳ thực hắn hẳn là nên cảm ơn ba mình về điều đó. Ông không hề coi hắn giống như bệnh nhân tâm thần mà đối xử. Để hắn phải trải qua những năm tháng trong bệnh viện cùng bác sĩ suốt thuở thiếu thời. Hoặc là nói, từ trước đến giờ, bác sĩ xuất hiện nhiều nhất trước mặt Lãnh Liệt cũng chỉ có Cung Hạo Lôi. Kẻ mà cũng chỉ có hắn mới biết đó là một con sói đội lốt người. Lãnh Tuấn chậm rãi đem cuốn sách trên tay để lại trên giá sách. Nếu con đã biết, ta cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, nhìn con như vậy, chắc là đã tiếp nhận được sự việc này. Có lẽ ta nên nói cho con biết sự thật sớm hơn. Con đã đến tuổi có thể tự mình chống chọi với hết thảy. Ta bảo vệ con quá lâu, thế nên cũng quên việc con đã có thể một mình gánh vác một phương rồi. Lãnh Liệt lắc đầu, con không biết. Con thực sự vẫn không có dũng khí để đối mặt với chính mình. May mà có em ấy ở cùng con, khiến con an tâm, khiến con biết được sau này, con sẽ không chỉ có một mình. Nghe đến em ấy trong lời nói của Lãnh Liệt, Lãnh Tuấn khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng không hề chán ghét mà giống như mang theo một chút hoài nghi khó hiểu. Diệp Thứ Hành kia thật sự giống như lời con nói sao? Con có chắc nó thật sự yêu con? Chắc chắn ạ. Lãnh Liệt mỉm cười, gật đầu một cái. Hơn nữa con càng chắc chắn con cũng thương em ấy. Thằng nhóc đó có điểm nào đáng để con yêu chứ? Ông đã từng điều tra Diệp Thứ Hành. Khi xem hết hồ sơ ghi chép hơn 20 năm qua của cậu ta, ông chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, vô cùng thê thảm. Bắt đầu từ tiểu học đã thường xuyên đổi sổ, lên trung học thì càng tệ hơn, mấy môn bị bật đèn đỏ, ngay cả thi lại cũng là vớt vát cho qua, rồi thì hút thuốc, trốn học, đánh nhau. Mặc dù vì bạn cùng lớp mà ra mặt, nhưng đánh nhau chính là đánh nhau, bị kỷ luật như cơm bữa. Việc này cho đến năm thứ 2 cao trung mới có chút chuyển biến tốt, mà môn học duy nhất khiến bản thân có thể kiêu ngạo cũng chỉ có thể dục. Thi chạy 100m phá vỡ kỷ lục thành phố. Thành tích tốt nghiệp trường cảnh sát ngược lại không tệ, nhưng sau đó vì bị phân đến tổ phòng chống tệ nạn xã hội, cho nên lại tiếp tục kiếp sống thánh gây họa. Năng lực này, khi bị tóm vào cục cảnh sát, Lãnh Tuấn đã từng chứng kiến. Bị tra hỏi như vậy, Lãnh Liệt tự nhiên mà nhớ tới đủ thứ liên quan đến Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành dương nanh múa vuốt, Diệp Thứ Hành hay nói tục, Diệp Thứ Hành chuyên bị hắn bắt nạt, Diệp Thứ Hành làm nũng, Diệp Thứ Hành kích động, Diệp Thứ Hành thân thủ mạnh mẽ, Diệp Thứ Hành rên rỉ, Diệp Thứ Hành cầm gậy đánh hắn, Diệp Thứ Hành bị hắn cám dỗ. A, nghĩ đến đây, Lãnh Liệt không nhịn được mà phốc một tiếng bật cười. Lãnh Tuấn nhìn con mình một cái, không hiểu nó nghĩ đến cái gì mà bật cười như vậy. Háng giọng một chút, Lãnh Liệt bước đến tựa người vào giá sách. Nhếch miệng nói, quả thực, nhìn ở phương diện này mà nói, em ấy thực không tính là ưu tú. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, sẽ phát hiện được em ấy kỳ thực cũng rất đáng yêu. Tuy rằng đôi khi em ấy có dáng vẻ lưu manh, thích nói tục giống như tam tự kinh không rời khỏi miệng, thói quen sinh hoạt không tốt, thích ăn mấy món linh tinh, hàm lượng dinh dưỡng thấp, thích mặc quần ngố với dép tông. Ngày thường gánh vác nhiệm vụ giả MB đi bắt khách làng chơi, hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết linh tinh nhảm nhí. Một hơi kể ra, Lãnh Liệt mỉm cười với cha mình, giống như đang khoe khoang thứ gì đó quý báu. Lãnh Tuấn bắt đầu cảm thấy có chút không thể hiểu nổi những người trẻ tuổi hiện nay đang nghĩ gì. Tuy rằng con của ông đã 30 tuổi, đây là khen cậu ta. Lãnh Liệt cười càng tươi hơn, gật gật đầu, vâng, đúng vậy. Những điều này đều là ưu điểm của em ấy, cũng là nguyên nhân khiến con thích em ấy. Gương mặt Lãnh Tuấn vẫn mang đầy vẻ không thể nào hiểu nổi. Lúc này, Lãnh Liệt đột nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai ông, khiến ông giật nảy mình. Về phần tại sao, chỉ cần ba sống chung với em ấy một thời gian thì sẽ hiểu, nhưng mà ba sẽ không có cơ hội đó đâu. Một tay vỗ vỗ trên bả vai Lãnh Tuấn, Lãnh Liệt hít mắt cười hỏi, sao ba? Làm như vậy có khiến ba cảm thấy thân thiết hơn không? Lãnh Tuấn không biết phải trả lời như thế nào. Dáng vẻ này là giữa hai người anh em tốt với nhau. Cái này là em ấy dạy cho con. Lãnh Liệt có chút tự hào mà nói. Nguyên bản tiếp theo chính là kéo đầu đối phương xuống mà xoa một trận. Có điều Lãnh Liệt cũng không đủ can đảm để làm như vậy với ba mình. Sau khi được buông ra, Lãnh Tuấn không được tự nhiên mà chỉnh chỉnh lại quần áo. Nhìn thoáng qua đứa con đang ở bên cạnh cười trộm, ông suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, trước kia ba đã từng đuổi đi rất nhiều người có ý đồ tiếp cận con. Không nghe thấy Lãnh Liệt lên tiếng, ông nói tiếp, tuy rằng trong đó có vài người có lẽ là thực sự thích con, nhưng ai có thể chắc chắn họ sẽ không rời bỏ con sau khi biết được tình trạng của con. Hơn nữa, khi ta đưa chi phiếu hoặc điều kiện ưu đãi tới trước mặt họ, họ đều nhận lấy, cho dù ban đầu không nhận, về sau cũng sẽ nhận. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ ông không nên dùng loại phương pháp cực đoan này. Lãnh Liệt than thở, thì ra là vậy. Hèn chi trước khi gặp Diệp Tử, con toàn cô đơn lẻ bóng. Than thì than, nhưng cũng không trách cứ gì. Lãnh Tuấn liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, đó cũng là tại con trăng hoa, người bên cạnh cứ đổi tới đổi lui. Lãnh Liệt giơ tay xin hàng, con biết mình vô liêm sỉ, nhưng đó đều đã là chuyện của trước kia. Hắn bây giờ đã quyết tâm hối cải rồi. Lãnh Tuấn chợt nhớ đến Diệp Thứ Hành, đứa trẻ này so với những người khác thì kiên định hơn nhiều. Ta nói lời lạnh nhạt, tiền cùng mỹ nhân kế đều dùng đến, thế nhưng nó ngay cả một chút phản ứng cũng không có, vẫn cứ chạy theo con. Hà, Lãnh Liệt kinh hãi, ba cho em ấy tiền với mỹ nhân khi nào vậy? Ba đã hối lộ Diệp Tử. Tại sao trước giờ Diệp Tử chưa từng nói đến? Một vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên mặt Lãnh Tuấn. Tiền là sau lần đầu gặp mặt thì chuyển thẳng vào tài khoản của cậu ta 3.000 vạn. Ta nghĩ đối với một cảnh sát mà nói thì số tiền này đã tính là nhiều rồi. Đúng là nhiều. Lãnh Liệt thầm đồng ý trong lòng. Dù vậy, hắn vẫn nhìn không được mà bật cười. Ba, khiến ba phải thất vọng rồi. Em ấy thực sự rất thích tiền. Việc mà Diệp Tử thích làm nhất chính là ngồi trên ghế sơ lan đếm tiền lương lãnh được hàng tháng. Nếu có tiền thưởng thì miệng sẽ ngoác đến nỗi ngay cả bị tát cũng không khép lại được. Tuy rằng mỗi lần tiền thưởng đều ít đến đáng thương. Chẳng qua cho tới bây giờ, em ấy đều mang theo tiền mặt. Tài khoản ngân hàng là ngày trước đi học dùng để đóng tiền điện nước. Nhưng bây giờ sống chung với con, phí điện nước cũng không cần em ấy đóng nữa. Con nghĩ đến bây giờ, ngay cả mật khẩu của tài khoản là gì em ấy cũng đã quên rồi. Nghĩ đến Diệp Thứ Hành đến giờ vẫn dùng ví hình con gấu, Lãnh Liệt nhịn không được mà toét miệng cười. 3.000 vạn, tiểu Diệp có thể vĩnh viễn không biết mình có một khoản tiền lớn đến như vậy. Nhưng mà, hắn cũng rất muốn biết, nếu tiểu Diệp biết mình có số tiền kia thì có rời xa hắn hay không? Lần sau phải tìm cơ hội thử hỏi một chút. Lãnh Liệt cười đến là vui vẻ. Lãnh Tuấn thì chỉ cảm thấy dường như mình vừa bị chơi xỏ một phen. Lạnh lùng nói, xem ra ta thật sự đã đánh giá cao cậu ta. Còn mỹ nhân thì sao? Hiện tại Lãnh Liệt cảm thấy rất có hứng thú với vấn đề này. Thời điểm quen biết Diệp Thứ Hành, em ấy quả thực ưa thích mỹ nhân. Lúc ở trên thuyền của Lữ Tích Minh, ta đã tìm rất nhiều cậu ấm cô chiêu đến quyến rũ cậu ta. Sau đó Lãnh Tuấn không nói gì thêm, bởi vì nếu nói tiếp thì chính là biểu dương Diệp Thứ Hành đối mặt với mỹ sắc mà vẫn bất vi sở động. Những cậu ấm cô chiêu kia, Diệp Thứ Hành đích thực là nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hoàn toàn không để vào trong mắt. Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, cơ hồ có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó. Tiểu Diệp quả thực rất khôn ngoan. Hiểu rõ ăn vụng mà bị hắn tóm được thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng mà lát nữa vẫn phải hỏi một chút. Ăn vụng không có, nhưng liệu có trộm hương? Lén lút nhìn ngắm, không làm thật nhưng cũng có ý đồ. Em ấy đã xác định ở bên con thì sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với con. Lúc nói những lời này, trên mặt Lãnh Liệt tràn đầy vẻ đắc ý và tự hào. Hắn biết, cho đến bây giờ, ba hắn đã bắt đầu có cái nhìn mới hơn về Diệp Thứ Hành, mà hắn vốn không hề giúp đỡ bất cứ cái gì. Tất cả đều là em ấy một mình cố gắng, dù chỉ là trong lúc lơ đãng vô tình. Lãnh Tuấn cười lạnh một tiếng, không rõ là tán thành hay phủ nhận. Đúng rồi, người đưa Diệp Tử lên thuyền chắc không phải là ba chứ. Nếu nói là nằm vùng, đột nhiên nghĩ đến điểm này, Lãnh Liệt lập tức hỏi một câu. Chẳng lẽ tay chân của ba mình đã dài như vậy? Lãnh Tuấn nhìn hắn một chút, cười nhạt nói một câu, sở trưởng bên Tây Sở là bạn của ông nội con. Thì ra còn có một mối quan hệ như vậy. Biện pháp kia hẳn là do ông nghĩ ra rồi. Lãnh Liệt day day huyệt thái dương, không biết bản thân mình nên giận bọn họ lạm dụng chức quyền hay cần phải vui mừng vì Diệp Thứ Hành không xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, khiến em ấy phải lộ mặt trước cung Hạo Lôi là chuyện hắn không hề muốn. Lãnh Tuấn đột nhiên vỗ vỗ vai hắn, cái này lúc trước không nói với con, bây giờ con đã biết, như vậy việc trị liệu có thể tiếp tục rồi, lần này nhất định có thể. Không, nói đến đây, Lãnh Liệt ngẩng đầu, khiến bản thân bình tĩnh lại rồi nói với ba, con sẽ không để cung Hạo Lôi tiếp tục trị liệu cho mình nữa. Lãnh Tuấn nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Lãnh Tuấn cùng Lãnh Liệt đi xuống lầu. Lãnh Liệt vẫn còn đang lo lắng Diệp Thứ Hành không chịu ngồi yên mà chạy ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới nói chuyện với ba lại lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thứ Hành không đạp từng cánh cửa để tìm cho ra hắn đã là không tệ rồi. Mà khi xuống đến một nửa cầu thang, hai người liền nghe thấy bên dưới truyền đến một tràng cười. Lãnh Liệt hơi sửng sốt một chút. Âm thanh này không phải của Diệp Thứ Hành thì là ai? Nói cho chú biết nha, lá gan con người bây giờ nhỏ lắm, ra ngoài chơi gái thì sợ có chuyện. Bây giờ khách xỉn toàn không gọi gái đứng đừng mà đến khách sạn rồi gọi, một đêm mấy ngàn cũng dám chi. Giọng điệu ta đây cái gì cũng biết của Diệp Thứ Hành khiến khóe miệng Lãnh Liệt co rút một cái. Lãnh Liệt vừa đi xuống lầu đã thấy Diệp Thứ Hành ngả ngớn ngồi trên ghế, nói xong còn nhấp một ngụm trà. Sau đó tiếp tục nói, đám khách làng chơi kia không dễ bắt như vậy đâu, cho nên phải nói. Bây giờ tổ phòng chống tệ nạn xã hội lăn lộn càng lúc càng không dễ dàng. Còn có dạng thích đi tới mấy con hẻm tồi tàn nào đó bắt gà, hay cực kỳ. Mỗi lần vọt vào đều thấy bọn chúng trần trụi trơn bóng nằm đó, vừa thấy cảnh sát, Di Di liền bị dọa sợ đến mức mềm oạt luôn. Ha ha ha ha ha, khóe miệng Lãnh Tuấn co giật. Chân mày của Lãnh Liệt cũng nhíu chặt lại. Diệp Thứ Hành vừa nói vừa vỗ vỗ tay ghế, bộ dạng như đang xử án, chỉ còn thiếu trong tay chưa cầm kinh đường mộc thôi. Mặc dù nội dung đang nói đến có chút, nhìn sang chú Hà đang đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, gương mặt già nua hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ, hiện tại đã chuyển thành đen. Không biết Diệp Thứ Hành đã nói với ông những gì. Chú Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lãnh Liệt và Lãnh Tuấn đang đứng trên cầu thang, vẻ mặt lập tức giống như gặp được cứu tinh, hai mắt suýt chút nữa thì rưng rưng rơi lệ. Diệp Thứ Hành bên này vẫn đang say sưa nói về lịch sử sán lạn của hắn, lần trước bắt được một tên, nhưng tên khọng kia làm càn, nhất định không chịu thừa nhận mình đi chơi gái. Chúng cháu liền giam gã trong phòng thẩm vấn, sau đó đi ra ngoài làm ra một vài tiếng kêu thảm thiết mà cách ba dặm cũng có thể nghe được. Kế tiếp cầm dao đi vào, nói cho gã biết ngoài kia vừa có một kẻ không chịu nhận tội, bị cắt mất tiểu đệ đệ. Nếu như gã không nói thật, hoa ha ha ha, còn chưa nói hết, gã đần đó đã lập tức xưng tội, chú nói xem có ngu hay không? Bộ hắn nghĩ tổ tệ nạn là chỗ thiến heo hay sao? Ngu như gã đúng là trăm năm khó gặp. Có ngu hay không? Chú nói xem có ngu hay không? Ha ha! Diệp Thứ Hành mới vừa phá lên cười một tiếng đã bị một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng cắt ngang, thật đúng là ngốc. Trong giọng nói mang theo ý cười, không nghe ra một chút trách cứ nào, nhưng chỉ có Diệp Thứ Hành mới biết đằng sau ý cười ấy cất giấu một linh hồn tàn ác đến cỡ nào. Diệp Thứ Hành ngậm miệng, liếm liếm môi, không dám quay đầu lại. Sao lại không quay đầu lại nhìn anh một cái? Ha! Một tiếng cuối cùng kia rõ ràng là mang ý uy hiếp. Diệp Thứ Hành rất muốn nói anh thì có gì để nhìn. Nhưng hắn biết, nếu nói như vậy thì đẹp mặt nhất chính là hắn. Hắn đích xác là cố ý nói lung tung chọc giận chú Hà. Ai bảo ông ta cứ bày ra bản mặt chính cậu hại thiếu gia nhà chúng tôi. Thật không ngờ lại bị bắt ngay tại trận. Cũng tại diễn sâu quá mà. Sau một lúc bực dọc, Diệp Thứ Hành cười hì hì quay sang, ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt, dáng vẻ có chút lấy lòng, anh về rồi à? Lãnh Liệt nhướng lông mày, cười cực kỳ dịu dàng mà sờ sờ đầu hắn một cái. Sao anh lại không biết em còn có phương pháp cắt Di Di bức cung vậy? Không, không phải bức cung. là tên kia tự nguyện khai mà, đâu có ai quy định thời điểm thẩm vấn phạm nhân thì không được phép cho xem truyền hình trực tiếp đâu. Hô, thật tốt, may mà vừa rồi, lúc hắn nói tới mấy điều cấm 18 cộng, Lãnh Liệt không nghe thấy. Người nào đó âm thầm cảm thấy may mắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 38, Bắc Hà. Người mang tư tưởng phong kiến bảo thủ bị Diệp Thứ Hành lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc cũng được giải thoát, nhưng việc này đã để lại di chứng. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Diệp Thứ Hành, ánh mắt của bác đều không chỉ đơn giản mang theo một nỗi oán hận mà có thêm một chút kính phục. Cái gọi là sát nhân vô hình chắc chắn là dùng để chỉ người như Diệp Thứ Hành đi. Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, tăng thêm chút lực trên tay, lần thứ hai giày vò mái tóc Diệp Thứ Hành một phen. Anh làm gì đó? Diệp Thứ Hành cau mày, vỗ vỗ cái tay của Lãnh Liệt đang tác quái trên đầu mình. Hắn vừa quay lại, chợt phát hiện Lãnh Tuấn đang đứng phía sau Lãnh Liệt, cách bọn họ cũng không quá xa. Mặc dù hắn biết trước rằng hai người sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, nhưng nhất thời vẫn có chút không kịp phản ứng. Những lời hắn nói vừa rồi không phải đã bị nghe hết rồi chứ? Có điều, dựa trên nguyên tắc cơ bản giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, hắn cũng không sợ hình tượng của mình lại bị hủy hoại thêm lần nữa. Kỳ thật khi hai người gặp nhau lần đầu, hình tượng gì đó đã sớm bị hủy rồi. Lúc Diệp Thứ Hành vẫn còn đang miên man suy nghĩ, Lãnh Tuấn đã làm một động tác khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Người nọ gật đầu với hắn, chẳng những biên độ gật rất nhỏ mà sắc mặt cũng không chuyển biến. Nhìn qua cũng chẳng có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng mà đây xác xác thật thật là chào hỏi đó. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, mặc dù có chút không thể tin được nhưng hắn vẫn đáp lại theo bản năng. Hắn gật đầu với Lãnh Tuấn, nói, chào ngài. Lãnh Tuấn không nói gì, chỉ chuyển tầm mắt về phía Bắc Hà, ý bảo bác đi qua. Hai người một trước một sau rời đi. Bắc Hà đi theo phía sau Lãnh Tuấn, kính cẩn lắng nghe người phía trước nói gì đó. Diệp Thứ Hành bĩu môi, rốt cuộc thì ông già này đang suy nghĩ cái gì đây? Đừng nghĩ lung tung nữa. Lãnh Liệt chọt chọt mặt Diệp Thứ Hành, khiến người nọ phải tập trung nhìn vào mình, lại nói tiếp, tuy rằng ông ấy không nói gì, nhưng khi em cất tiếng chào hỏi, ông ấy vẫn rất vui vẻ. Thật hay giả vậy? Diệp Thứ Hành kỳ quái lẩm bẩm, lại hỏi, vừa rồi hai người đã nói những gì? Nói lâu như vậy, anh không nói lung tung gì chứ? Lãnh Liệt mỉm cười, cái gì gọi là nói lung tung hả? Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn hắn. Cậu chủ, khi hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, Bác Hà không biết đã trở lại từ lúc nào. Tuy thấy bộ dạng thân mật của hai người nhưng bác vẫn nghiêm mặt nói, tiên sinh bảo cậu đi gọi lão ra tới dùng cơm. Lãnh Liệt gật đầu, vâng ạ. Mà lúc này Diệp Thứ Hành mới chợt nhận ra, đến tận giờ này vẫn chưa thấy KFC ra ra đâu cả. Ông nội ở đâu nhỉ? Ở thư phòng phía đông. Bác Hà trả lời, đồng thời cũng liếc nhìn Diệp Thứ Hành một cái. Bây giờ cháu sẽ qua đó. Lãnh Liệt còn chưa nói hết câu, ý của tiên sinh là muốn cậu Diệp đi. Hà, Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt đồng thời sửng sốt. Bây giờ tiên sinh tìm cậu chủ có việc, mời cậu đi qua đó ngay. Lãnh Liệt cảm thấy có chút khó xử, không biết cha mình làm vậy là có ý gì. Hắn lại nhìn sang Diệp Thứ Hành, thấy người kia cũng không có phản ứng gì quá lớn. Diệp Thứ Hành nhún vai, quay đầu lại nói với Lãnh Liệt, vậy anh đi đi, tôi sẽ đi gọi. Ông nội, vội vàng đem mấy chữ KFC ra ra sắp buột miệng nói ra nuốt về. Diệp Thứ Hành theo bản năng sửa thành ông nội, nhưng vừa dứt lời, hắn mới ý thức được gọi như vậy cũng quá thân thiết đi. Ông nội của Lãnh Liệt mà hắn cũng gọi là ông nội, như vậy cũng quá cái gì đó đi, thật xấu hổ. Có điều, Lãnh Liệt ngược lại rất vui khi nghe Diệp Thứ Hành gọi như vậy. Hắn cố nhịn cười, gật gật đầu nói, ừm, vậy làm phiền em. Biết gọi ông nội, thật ngoan nha. Mẹ nó, Diệp Thứ Hành nguyết hắn một cái, hỏi, thư phòng ở đâu? Là căn phòng cuối cùng ở bên trái hành lang lầu 3. Những lời này là do Bác Hà trả lời. Diệp Thứ Hành gật đầu. Sau khi thấy Lãnh Liệt đã cùng Bác Hà rời đi thì mới bước lên cầu thang. Đến lầu 3, thấy hầu như căn phòng nào trông cũng giống nhau. Đầu óc hắn suýt hôn mê luôn. Hắn cảm thấy ở nơi này chẳng khác gì ở trong khách sạn. Tuy rằng rất rộng lớn nhưng lại không có một chút không khí gia đình nào. Dẫu sao thì hắn thà ở trong ngôi nhà nhỏ bé của hắn còn hơn. Thử hỏi xem có ai lại muốn ngày nào cũng ở khách sạn chứ. Cuối hành lang, trên bức tường bên trái có treo một bức tranh. Diệp Thứ Hành thấy mình sắp đi tới liền nheo mắt lại, nhưng mà không thấy rõ lắm. Hắn bước từng bước một lên tấm thảm trải dọc hành lang, theo bản năng mà đem mọi sự chú ý tập trung lên bức tranh đó. Hành lang rất dài, lại thêm vấn đề ánh sáng nên dù là ban ngày cũng có chút u ám. Đợi đến khi Diệp Thứ Hành đứng trước bức tranh, hắn mới chân chính thấy rõ trên bức tranh là một người đàn ông. Diệp Thứ Hành nheo lại mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy từ màu sắc cho đến khung kính như đều muốn nói nó là một bức tranh có niên đại lâu đời. Rồi hắn lại giật mình phát hiện, người trên bức tranh sao lại giống Lãnh Liệt quá vậy? Một cơn gió lạnh không biết từ đâu kéo đến làm Diệp Thứ Hành khắp người run rẩy, toàn thân nổi da gà. Đây cũng không phải là chụp ảnh ma nha. Hắn xoay người liền thấy được căn phòng bên cạnh, cảm thấy đây chắc hẳn là thư phòng của KFC ra ra rồi. Hắn đi tới trước cửa, vừa giơ tay định gõ thì đột nhiên trong phòng truyền ra một trận tiếng cười. Diệp Thứ Hành giữ bàn tay lơ lửng giữa không trung, thoáng nhận ra hình như có điều gì đó là lạ, lại không thể nói rõ là tại sao. Người thật là... Giọng nói của một người đàn ông truyền ra khiến Diệp Thứ Hành cau mày. Ai lại có giọng nói như vậy? Thật chán ghét. Hắn vừa suy nghĩ trong lòng vừa đưa tay gõ cửa hai cái. Người ở bên trong gọi hắn tiến vào. Diệp Thứ Hành xác định đây mới là giọng của ông nội Lãnh Liệt. Còn cái giọng nói vừa rồi. Hắn đẩy cửa ra. Nói với người đang ngồi trên ghế salon. Quấy rầy rồi. Tôi. A, tình cảnh trong phòng như thế này. Giữa ghế salon có hai người đang ngồi. Giữa hai người có đặt một cái bàn trà. Mà trên bàn trà lại bày một ván cờ vây còn chưa kết thúc. Ông nội của Lãnh Liệt, Lãnh Nghị đang cầm trong tay một quân cờ đen, tìm kiếm vị trí để hạ cờ, mà một người khác đang nhìn Diệp Thứ Hành, trên mặt còn treo một nụ cười mỉm. Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy có một con rắn đang quay về phía mình phun nọc độc. Một con rắn tên Cung Hạo Lôi. Ở trong lòng hắn, Cung Hạo Lôi đã từ cung dê béo thăng cấp thành cung rắn độc rồi. Tại sao anh lại ở chỗ này? Mặc dù rất kinh ngạc nhưng Diệp Thứ Hành vẫn cất tiếng hỏi. Chỉ là vừa hỏi xong, hắn đã cảm thấy cái loại câu hỏi này thật sự không có ý nghĩa gì hết. Đây không phải... Oan gia ngõ hẹp thì cũng chính là vận xui nhất đời. KFC ra ra, tại sao người lại có thể đánh cờ với một con rắn chứ? Những lời này, tôi cũng rất muốn hỏi cậu đấy. Cung Hạo Lôi thân thiết cười cười, không nghĩ tới chúng ta cũng thật có duyên. Một thân quần dài, áo đen dệt kim cổ chữ vi khiến Cung Hạo Lôi thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Ông đây thấy là oán mới đúng. Diệp Thứ Hành cắn răng, bộ dáng đề phòng nhìn chằm chằm Cung Hạo Lôi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Cung Hạo Lôi nhịn không được mà bật cười. Không cần phải phòng bị tôi như vậy, ở đây còn có Lãnh Liệt kề bên, làm sao tôi dám bắt nạt cậu chứ? Hắn vừa nói xong, Lãnh Nghị bị bỏ quên bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Hai người biết nhau sao? Cung Hạo Lôi gật đầu, dạ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó Lãnh Nghị ngẩng đầu nhìn Diệp Thứ Hành một chút, nhoẻn miệng cười cười. Lại đây ngồi nào. Còn thật hòa nhã vẫy vẫy tay. Diệp Thứ Hành liền nghĩ tới mấy ông chú kỳ quái hay lừa gạt trẻ con. Không cần đâu ạ. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ không muốn ngồi cùng một chỗ với rắn đâu. Lãnh Nghị cũng không khăng khăng ép buộc, liền hỏi, đến đây lúc nào? Thật có lỗi, ta lại không đi đón cháu. Dạ không, ông đừng khách khí. Diệp Thứ Hành đột nhiên có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cung Hạo Lôi ở bên cạnh bật cười, nói chen vào, đúng vậy, đều là người một nhà cả, sao lại còn khách khí như vậy? Hắn nói xong liền đan chéo hai tay đặt dưới cằm, nhìn Lãnh Nghị, đúng không? Cái câu cuối cùng kia... nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có ý tứ khác. Diệp Thứ Hành nhìn về phía Lãnh Nghị, người kia biểu tình vẫn thật bình thản, bộ dáng không chút lưu tâm, chỉ vào bàn cờ rồi nói với Cung Hạo Lôi, tới lượt cậu rồi. Cung Hạo Lôi bày ra vẻ mặt hết cách, vươn tay cầm một quân cờ màu trắng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ hai màu đen trắng đan xen. Lãnh Nghị quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, cười tủm tỉm hỏi, muốn chơi cờ vây không? Diệp Thứ Hành lắc đầu, cái này không phải là sở trường. Hắn thà chơi cờ năm quân với cờ phi hành, đại phú hào cũng chấp. Bài tú lơ khơ cũng tạm được, nhưng mà hắn đánh vương bát vẫn chắc ăn hơn. Không không không, bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này, hắn tới đây là để ăn cơm thôi. Lúc ăn cơm, Cung Hạo Lôi còn chưa tới. Trên chiếc bàn ăn dài đầy khí thế, ngoài Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt cũng chỉ có thêm Lãnh Tuấn, Lãnh Nghị, bốn người, còn mười mấy chỗ ngồi khác trống không, nhìn qua có phần vắng vẻ. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Lãnh Liệt, do dự không biết có nên hỏi hắn chuyện của Cung Hạo Lôi hay không, lại đắn đo suy nghĩ có phải hắn đã sớm biết rồi không. À, đã lâu lắm rồi không có nhiều người như vậy cùng ngồi ăn chung nha. Lãnh Nghị tán thưởng một câu, cười tủm tỉm, chưa ăn cơm mà nâng chén rượu nhấp một ngụm trước. Diệp Thứ Hành đổ mồ hôi, có bốn người mà cũng gọi là nhiều như vậy. Có điều, hắn lại cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Lãnh Liệt ngồi bên cạnh hắn hừng một tiếng, cười nói, ông nội, trước đây không phải hầu như ngày nào ông cũng mở tiệc rượu linh đình tại nhà sao? Nhiều người như vậy cùng ông chơi đùa, còn chưa thỏa mãn sao? Lời hứa bị vạch trần, Lãnh Nghị cười ha ha, Tiểu Liệt, cháu không ở đây, nhiều người hơn nữa cũng không vui nha. Hứ, có phải không? Đương nhiên, ha ha, một già một trẻ ngươi một câu ta một câu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Diệp Thứ Hành nghe mà bất đắc dĩ cúi đầu. Trước mắt là một bàn đồ ăn, nói nhiều cũng không hẳn là nhiều, gọi là đầy đủ thì đúng hơn. Từ bánh bao Trung Quốc đến bánh mì nước ngoài, từ mì sợi Trung Quốc đến mì ống Italy, còn có mướp đắng hầm sườn non, cá hồi sông khói kèm rau củ, ngay cả khoai tây chiên cũng có. Bình thường muốn cùng một lúc nhìn thấy những món này trên bàn cơm, quả thật rất khó. Nói dễ nghe một chút là đại tụ hội thực phẩm nội ngoại, mà nói thẳng ra thì chính là chẳng ra thể thống gì cả. Gia đình của Lãnh Liệt, rốt cuộc là cái dạng gia đình gì đây? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thứ Hành lại cầm muỗng ăn một miếng mì ống. A oa, thật ngon. Còn chưa lấy muỗng đang ngậm trong miệng ra, một ánh mắt chợt lóe khiến hắn cảm nhận được mình đang bị người nhìn trộm. Lãnh Liệt bên cạnh còn đang nói chuyện với ông nội, như vậy chỉ còn. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, chỉ thấy Lãnh Tuấn ngồi phía đối diện đang nhìn thẳng vào mình. Khụ, quên mất trong miệng còn đang có cái gì. Diệp Thứ Hành há hốc miệng, sặc đến mức ho sù sụ. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Hắn vừa ho lại vừa phải đảm bảo không có vật thể lạ nào từ trong miệng bay ra. Nếu mấy thứ này mà văng lên mặt cha Lãnh, vậy từ nay về sau hắn làm sao dám đi gặp người nữa. Diệp Tử, không sao chứ? Một bàn tay đúng lúc đưa tới, dịu dàng vỗ lên lưng hắn. Lãnh Liệt không cửa trách gì, chỉ quan tâm hỏi hắn, sao lại không cẩn thận như vậy? Đã tốt hơn chưa? Có muốn uống chút nước hay không? Lúc này Diệp Thứ Hành đã kịp điều hòa hơi thở, khẽ nói, không có việc gì. Khụ, Lãnh Liệt khe khẽ thở dài, thu tay về, lại cưng chiều nói, thật là, vẫn y như một cậu nhóc. Nói xong còn nhẹ nhàng nhéo mũi Diệp Thứ Hành một chút. Người yêu thật là dịu dàng nha. Nhưng mà Lãnh Liệt, anh có thể đừng làm mấy trò buồn nôn này trước mặt cha và ông nội anh hay không? Diệp Thứ Hành nhìn xuống ham muốn phun hết mớ mì ống lên mặt Lãnh Liệt, len lén nhìn thoáng qua hai người đối diện. Quả nhiên, sắc mặt người nào cũng thật đen, mà cũng khó trách. Người trẻ tuổi nói mấy lời yêu đương buồn nôn một chút cũng có thể chấp nhận đi. Nhưng hắn cùng Lãnh Liệt, một người đã 30, một người chưa 30 thì cũng sắp 30. Đã là hai người đàn ông trưởng thành, làm như vậy thật có chút khiến người ghét bỏ. Cố tình sao? Anh chính là cố tình phải không? Diệp Thứ Hành dùng ánh mắt hung ác chừng Lãnh Liệt, im lặng hỏi. Vậy mà Lãnh Liệt lại còn nháy mắt với hắn. Đúng vậy, anh chính là cố tình đó. Còn nữa, Cương à, em đừng có dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn anh sẽ nhịn không được. Mẹ nó, Diệp Thứ Hành không còn lời nào để nói, bởi vì hắn thật sự không còn cách nào để thông đồng với cái tên biến thái này. Tình cảm của hai người thật tốt nha. Lãnh Nghị buông một câu, thật không hổ là gừng càng già càng cay, nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần, còn tìm cho mình một bậc thang leo xuống. Lãnh Liệt cười đến là rạng rỡ, đương nhiên ạ, chúng cháu chính là cản trở càng nhiều thì tình cảm càng tốt. Nói xong hắn còn làm bộ muốn hôn Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành sợ tới mức nhanh chóng quay đầu, đẩy Lãnh Liệt một phen. Tên Vương bát đản này, trước mặt công chúng anh muốn làm gì hả? Anh đừng náo loạn nữa, tập trung ăn cơm đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Lãnh Tuấn thấp giọng quát một tiếng, thanh âm không lớn nhưng đủ sức uy hiếp. Thật không hổ là Lãnh gia gia chủ. Lãnh Liệt nhún nhún vai, một lần nữa trở về vị trí ban đầu. Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên khách làng chơi chết tiệt kia lại lên cơn điên gì nữa. Hắn cố tình làm vậy cho người khác nhìn, giống như là đang muốn. Xà, ha hà tuổi trẻ a, tinh lực thật tốt. Lãnh Nghị cười, lắc lắc đầu. Diệp Thứ Hành nới cổ áo, cho rằng việc này cùng việc tinh lực tốt chẳng có quan hệ gì cả. Mặc dù Lãnh Liệt quả thực là tinh lực tốt lắm. Khi Diệp Thứ Hành mở mắt ra, bốn phía một mảnh tối đen. Hắn sửng sốt vài giây mới nhớ ra mình đang ở nhà Lãnh Liệt. Lại hồi tưởng thêm một chút, sau khi ăn xong cơm trưa, hắn chợt cảm thấy mệt mỏi. Lãnh Liệt liền dẫn hắn về phòng ngủ. Nhưng mà không chỉ đơn thuần đi ngủ, hắn không thể tránh được bị ăn đậu hũ một hồi. Có lẽ là giường quá thoải mái, có lẽ là hắn thật sự quá mệt mỏi. Cuối cùng hắn ngủ thật say, ngay cả Lãnh Liệt đi lúc nào cũng không biết. Nhớ mang máng hình như Lãnh Liệt có hôn mặt hắn, ghé vào tai hắn nói. Nghĩ đến điều Lãnh Liệt nói, tai Diệp Thứ Hành liền đỏ hết cả lên. Lưu manh, tổ phòng chống tệ nạn xã hội hẳn là phải bắt anh vào tù đầu tiên mới đúng. Từ từ nhắm hai mắt, lại lẩm bẩm vài câu, Diệp Thứ Hành mới từ trên giường ngồi dậy. Chung quanh tối đến mức hầu như giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Hắn sờ soạng đầu giường cả buổi cũng không tìm thấy đèn. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ, lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Sau khi tìm được cửa liền mở ra rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài có đèn tường chiếu sáng, bởi vì màu vàng nhạt không quá rõ ràng nên khiến người có cảm giác chung quanh hơi u ám.